12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 15, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn em sẽ đính hôn vào tháng tới và hôn lễ sẽ diễn ra vào 3 tháng sau đó. Cộp, bọn em sẽ đính hôn vào tháng tới và hôn lễ sẽ diễn ra vào 3 tháng sau đó. Cộp, bọn em sẽ đính hôn vào tháng tới và hôn lễ sẽ diễn ra vào 3 tháng sau đó. Cộp. Bọn em sẽ đính hôn vào tháng tới và hôn lễ sẽ diễn ra vào 3 tháng sau đó. Cộp, cô ngồi gục xuống, chôn đầu vào đầu gối. Câu nói của Capricorn cứ như được thu âm lại và luôn văng vẳng vang bên tai. Cô đau lắm, lòng cô giờ rối như tơ vò. Cô chẳng thể nghĩ được gì ngoài chuyện Capricorn sẽ đính hôn với Pisces và sau đó là chính thức kết hôn. Cô đã chẳng còn nghe thấy gì sau khi người đó thốt ra câu đó và cô thậm chí chẳng biết bản thân tại sao lại lang thang ngoài hành lang khi giờ học đã bắt. Đầu từ lâu, có phải đây là báo ứng cho kẻ ích kỷ như cô không? Tách, tách, nước mắt, cô đã nghĩ những giọt mặn trong suốt này cô sẽ chẳng bao giờ tạo ra. Vậy mà hôm nay nó cứ nhiên rơi tí tách đáp lộp lộp trên nền. Cô thậm chí còn chẳng nức nỡ được. Chỉ có thể để những giọt mặn kia rơi không ngừng và cũng chẳng thể ngừng lại. Tiền, tiền bối. Sagittarius hôm qua vì khóc quá nhiều mà hôm nay dậy trễ. Hậu quả là trốn luôn tiết đầu. Đi loanh quanh và bắt gặp một tiền bối nhà Slytherin đang gục đầu khóc dưới nền lạnh. Chạy tới đỡ lấy đôi vai đang run lên. Cô lo lắng, tiền bối sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng nấc khe khẽ và những giọt nước mắt không ngừng rơi làm ướt sũng gương mặt xinh đẹp kia. Em đưa tiền bối tới phòng y tế nhé. Em đã cảnh báo chị từ đầu rồi. Tại sao cứ cứng đầu không nghe? Giờ thì hay rồi. Gemini ngẩn đầu một giọt nước mắt lại lan nhẹ. Sagittarius cũng quay lại. Vị tiền bối này cô biết nha. Là huynh trưởng nhà Slytherin mà lúc nào Libra cũng không ngừng đanh nghiến chù ẻo. Aries tiến lại cạnh Gemini nhưng không ngồi xuống cũng không dành cho cô ánh nhìn nào. Chỉ cao ngạo từ trên cao lên tiếng. Từ tông giọng cũng không tìm ra chút xúc cảm nào. Bây giờ chị chỉ còn một lựa chọn cuối cùng là thú nhận mọi sự thật. Chị sẽ không thể im lặng được nữa. Pisces. Chị ấy sẽ phải vì sự ích kỷ của chị mà kết hôn với người mà bản thân không yêu. Chị ấy sẽ đồng ý. Thời gian của chị chỉ còn một tháng nữa thôi. Nếu một tháng nữa chị vẫn không hành động thì tự em sẽ đi nói tất cả với Capricorn. Sẽ không có cảnh báo ở đây đâu. Sau đó liền hướng phía trước mà bước. Một lần cũng không nhìn lại. Gemini thở ra một hơi. Lão người tựa vào vai người đối diện thì thầm. Làm ơn đưa tôi đến phòng y tế. Sagittarius giật mình vội đỡ người lớn hơn đứng lên. Cô thật sự đã hết hồn với cái khí chất bức người mà Aries toát ra. Cái danh huynh trưởng lạnh lùng bậc nhất thật không phải hữu danh vô thực. Hais, ở tòa tháp cao nhất. Scorpio ngồi buông chân chán nản. Cứ mỗi một tiếng thở dài cô lại phất đũa phép một cái. Sau mỗi cái phất là đàn hạt giấy bay ra trao lượn khắp trời đêm và sau đó lại là cái thở dài thườn thượt. Bộp, cậu toi rồi nhỏ. Taurus phía sau vỗ vai cô rồi ngồi xuống cạnh tiện tay bắt lấy một con hạt đang lơ lửng. Hôm nay cậu trốn năm tiết bị trừ 10 điểm nha. Huynh trưởng sẽ bóp chết cậu. Tớ cùng tiền bối gem không cứu nổi cậu đâu, nhanh mà về nhận lỗi đi. Scorpio, chuyện này tớ chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Cậu cũng gan thật đó. Dám làm chuyện như vậy ngay hành lang. Thật không tưởng tượng nổi lão Flick lúc đó lỡ đi ngang. Tớ là đồ ngốc. Sao lại có thể làm vậy chứ? Giờ thì hết rồi. Hết thật rồi. Scorpio ủ rũ ngưng động tác tạo hạt. Mặt mũi bí xí cúi gầm xuống. Này, đừng nói là cậu bỏ cuộc nhé. Cô không nói. Chỉ cúi gầm mặt thay cho câu trả lời. Thật là... chẳng giống cậu chút nào. Scorpio bĩa môi tay lại tiếp tục phất ra những con hạt giấy trắng tinh. Tớ đã cố thử và bị anh ấy đẩy ngã ê chề. Hình như anh ấy ghét tớ hơn thì phải. Có lẽ mọi người ai cũng ghét Slytherin. Tớ cứ nghĩ anh ấy là ngoại lệ vì anh ấy đã cứu tớ đưa đến cho huynh trưởng và còn là bạn của tiền bối Gem nữa. Hai, dù sao đó cũng là quyết định của cậu tớ không xen vào, nhưng nếu đã quyết thì dứt khoát buông luôn đi. Đừng có mang cục đá trên người rồi mặt mày lúc nào cũng một đống. Giờ thì về thôi. Huynh trưởng đang chờ cậu ở ký túc xá cùng câu thần chú. Everstatum. Đó. Nắm tay để Taurus kéo đứng lên. Scorpio kinh bỉ nhìn thằng bạn. Cậu cũng giỏi cười trên nỗi đau của người khác lắm. Chết chết chết chết chết chết chết. Thức khuya. Dậy muộn. Trễ tiết. Trừ điểm. Chép phạt. Huynh trưởng. Cuộc đời tôi cũng ít có khốn nạn đi. Khi các tiết học của ngày đã bắt đầu. Ngoài hành lang vắng vẻ lại có một con trâu cắm đầu chạy như điên còn không ngừng kêu trời oán đất. Tất cả đều tại Scorpio hết. Nếu tối hôm qua cậu không tốt bụng đi tìm con nhỏ rồi về trễ. Rồi bị phạt đứng treo chân thì bây giờ đâu phải khổ. Con gái lúc nào cũng rắc rối. Từ nay Taurus cậu đây không? Bao, giờ dính dáng đến con gái nữa. Thế đó, chúng ta kết thúc đi. Két, ể, lý do. Đấy, cậu nói mà, có sai đâu. Yêu đương thắm thiết vào rồi lôi nhau ra chia tay. Nhưng mà dù gì trễ cũng trễ rồi. Điểm cũng đã trừ rồi thôi thì cứ ở lại hóng chuyện, dù gì bà chị bía y thái huynh trưởng Gryffindor cũng là nữ chính của bộ drama cầu huyết này mà hí. Hí, hết hứng thú. Quá nhạt và chán ngắt. Taurus, thẳng thắn vậy cũng quá đáng rồi đi. Ha, Virgo bật cười khinh bỉ. Bao lâu rồi? Ngay từ đầu. Taurus, chà chà, nếu đã chán ngắt ngày từ đầu tại sao còn bắt đầu? Taurus, bà chị đỏ chót đó có thật sự là thất tình không vậy? Bình tĩnh vậy để làm gì? Chán ngắt, bởi vì tò mò. Thật ra tôi luôn thắc mắc tại sao ông anh huynh trưởng Cancer lại si đắm cô đến ngu muội nên muốn nếm thử mùi vị ra sao thôi. Taurus, mùi vị, tên này cũng quá đáng đi. Vẫn chưa nếm thử sao lại biết chán ngắt. Chỉ cần nhìn cô từ trên xuống dưới. Một thân phẳng lì liền biết là dở ẹt rồi. Taurus, cái tên chết băm này. Taurus, cậu thật nhịn hết nổi rồi. Cậu nhịn từ nãy đến giờ đến muốn thổ huyết luôn rồi. Tên xanh lè Ravenswap kia. Chuẩn bị cái mặt cho tốt đi, bởi vì cái mặt anh Tuấn đều cắn đó sẽ bị nắm đấm của ông đây đấm nát. Ha ha ha, Aqua Iracto. Virgo chỉa cây đũa về phía tên kia và hô to câu thần chú, lập tức từ đầu đũa vòi nước xuất hiện và mạnh mẽ phun thẳng vào tên kia làm hắn ướt sũng. Sặc nước ho đến thảm thương. Đủ tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì cút về tháp Ravenswap bảo huynh trưởng dậy lại. Sau đó liền bỏ đi. Virgo đi rồi Taurus mới lại đi ra cười chăm chọc nhìn hắn. Lời đồn quả không sai nha. Huynh trưởng Gryffindor đáng sợ không kém huynh trưởng nhà cậu đâu. Khụ khụ khụ. Hai, anh dai. Lần này anh chọc nhầm sư tử rồi. Cộc cộc cộc. Ari, em còn trong đó không? Gemini gõ nhẹ cửa. Cô không biết sao nữa. Rõ ràng đây là phòng chung vậy mà hôm nay cô lại phải thận trọng như thế này. Còn, nhẹ cười, cô đẩy cửa bước vào. Trong phòng là Eris đang ngồi vuốt ve con hồ ly trắng muốt mà sau đêm Giáng sinh ai đó đã để trước phòng con bé. Có lẽ là quà, căn phòng dạo gần đây lúc nào cũng ngào ngạt hương lai ly. Cô chẳng biết Eris đã tìm những bông hoa đó ở đâu, nhưng cô biết những bông hoa trắng tinh thơm ngắt đó dần dần trở thành cuộc sống của con bé rồi. Đã 2 tuần kể từ khi cô biết chuyện hôn ước. 2 tuần, thời gian không dài nhưng đủ để cô đưa ra quyết định cuối cùng cho mọi chuyện, và cô cần thương lượng với Eris một chuyện. Chị đã có đáp án. Eris không nhìn, mắt vẫn chăm chú nhìn tiểu hồ ly trong lòng. Mắt tròn lim dim hưởng thụ cái vuốt ve từ cô. Nhưng chị cần em giúp một chuyện. Chuyện gì? Giúp chị. Eris yên lặng vẫn duy trì trạng thái vuốt ve bộ lông trắng muốt của vật nhỏ trong lòng. Trong ánh mắt loáng thoáng hiện lên vài sợi suy tư. Đợi người lớn hơn nói xong, khóe miệng cô không tự chủ mà khẽ vẽ một đường cong hoàn mỹ. Được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Thật không thể tưởng tượng được là tôi đã sống sót trong 3 ngày qua. 3 ngày, 6 môn liên tục, văn lý toán sinh hóa anh. Oa, cảm giác như vừa từ địa ngục trở về Ý, sáng nay tôi vừa thi xong 2 môn cuối là hóa anh nè. Vừa xong liền ra chép mới đền bù luôn chứ sợ mấy bữa nữa biết kết quả xong bận ca bài ca. Xuân này con không về, với ba mẹ, rồi bỏ hố nữa. Hi hi, cách chương.